Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893. Chương 893. Gặp lại rồi truyền kỳ. Nghe được Carrick nói ra giải nghệ dự định, Kim Tiger nội tâm trong nháy mắt cảm thấy vắng vẻ. Michael, ngươi là đội trưởng của ta. MU lãnh tụ, ngươi đi rồi. Ai đi theo ta một mực dẫn đầu MU tiếp tục tiến lên đâu? Carrick cười rồi. Đầu nhi, mấy năm này ta đã dần dần đem chính mình biên duyên hóa. Ta cảm thấy ta đã từ sân bóng tổ chức hạch tâm biến thành rồi thay quần áo phòng vật cát tường. Ta đối đội bóng trên trận cống hiến càng ngày càng nhỏ. Valencia cũng già rồi, không dùng đến mấy năm. Hắn cũng nên giải nghệ rồi. Tương lai MU là Van Dijk, Griezmann cái này một nhóm cầu thủ thiên hạ. Trước trận đấu mùa giải Van Dijk làm rất tốt. Ở trên người hắn, ta thấy được đã từng vi đích cái bóng. Có lẽ hắn sau cùng lúc vi đích còn mạnh hơn. Đội trưởng phù hiệu tay áo treo ở cánh tay của hắn trên. Ta yên tâm. Kim Tiger đau khổ cười một tiếng. Ngươi lời nói này làm sao theo Lâm Trung ủy thác giống như Carrick vậy cười rồi. Hắn trong tươi cười tràn ngập rồi thỏa mãn. Ta là kẻ may mắn đuổi kịp tước sĩ thời kỳ, kinh lịch qua MU trên nhất thời kỳ huy hoàng, lại may mắn theo đầu nhi cùng một chỗ hợp tác, đã trải qua 7 quan vương cùng Champions League bảo vệ vương miện. Ta nghề nghiệp kiếp sống đã không có bất cứ tiếc nuối nào rồi. Thỏa mãn rồi, Kim Tiger thở dài, trong lòng vạn phần không muốn. Michael, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta vẫn là không bỏ được ngươi rời đi. Nhưng là đã ngươi đã quyết định, vậy ta cũng sẽ tôn trọng ngươi ý kiến. Giải nghệ sau có cái gì ý nghĩ? Carrick nhìn lấy Kim Tiger, thăm dò hỏi, đầu nhi, ân, MU thiếu huấn luyện viên sao? Nghe nói như thế, Kim Tiger vừa mới vẻ lo lắng lập tức quét sạch. Ha ha ha, ta không thiếu huấn luyện viên, nhưng là thiếu ngươi. Nếu như mùa giải tiếp theo ta có thể ở đầu nhi bên người học tập, vậy thì thật là ta vinh hạnh. Xuống trận đấu mùa giải ngươi có thể gia nhập MU huấn luyện viên đoàn đội, đây là vinh hạnh của chúng ta. Sắp sẽ cáo biệt Carrick, Kim Tiger bùi ngùi mãi thôi. Về tới Manchester về sau, Carrick tổ chức rồi hội chiêu đãi ký giả, chính thức tuyên bố chính mình sắp sẽ giải nghệ tin tức. Cái này chiêu đãi sẽ 10 phần đơn giản. Carrick cũng không có thao thao bất tuyệt, hắn chỉ là đơn giản mà bình hòa tuyên bố chính mình quyết định. Sau đó đối tất cả mọi người biểu thị ra cảm tạ. Cái này tin tức làm việc bên trong không có gây nên quá chấn động lớn. Carrick điệu thấp, tính cách chính là như thế. Hắn ngoại hiệu là sân bóng người tàng hình. Cái ngoại hiệu này kỳ thật có chút nghĩa xấu. Bất quá Carrick chính là như vậy một cái người. Không nóng không lạnh, không kiêu không gấp, không tranh không đoạt. Điệu thấp mà làm tốt chính mình việc. Mà ở một năm sau hắn chính thức rời đi sân cỏ thời điểm, MU website game treo ra rồi một câu: truyền kỳ kết thúc. Hắn là truyền kỳ, hắn là đại sư, mỗi đến mùa hè thời điểm, chính là FIFA đàn cáo biệt quý, một nhóm lớn cầu thủ giải nghệ, để FIFA đàn vì đó mà hoài cảm. 2017 năm mùa hè tựa hồ càng thêm đặc thù một chút. Năm nay giải nghệ ngôi sao cầu thủ, rất nhiều đều là sân cỏ trên đã từng trọng lượng cấp nhân vật. Không ít fan hâm mộ chính là nhìn lấy bọn họ đá bóng lớn lên. Những này bóng cây xanh râm mát lão tướng giải nghệ, để rất nhiều người thương cảm không thôi. Truy phong thiếu niên Kaka giải nghệ rồi. Cái kia thanh xuân gương mặt đẹp trai, vĩnh viễn cáo biệt sân cỏ. Những cái kia thẳng thắn thoải mái hoa lệ đá pháp vĩnh không lại hiện ra. Thuần khiết mà hoàn mỹ mỉm cười khuôn mặt vậy cũng không thấy nữa. Từng để cho Messi cùng C, do tại sau lưng đuổi theo FIFA đàn người mạnh nhất. Cuối cùng cũng đánh không lại thương bệnh cùng 5 tháng xâm nhập. vĩnh viễn rời đi yêu quý bóng đá. Giữa trận đại sư Pirlo giải nghệ rồi, hắn vẫn là còn buồn ngủ dáng vẻ. Chuyền ra cuối cùng một cước tinh chuẩn chuyền bóng, đánh vào rồi cuối cùng một hạt thần tiên giáo viên chủ nhiệm ý bóng. Sau đó tiêu sái cáo biệt sân bóng, hắn là lịch sử loài người trên vĩ đại nhất tổ chức hình giữa trận một trong. Yêu nhã cùng phong cách là hắn nhãn hiệu, hắn là vĩ đại nghệ thuật gia, dùng đầu óc đá bóng thiên tài. Roma số 10 Totti giải nghệ rồi. Mỗi tòa thành thành phố đều có chính mình biểu tượng. Đối với yêu bóng đá người mà nói, Totti chính là thành Roma biểu tượng. Hắn từ 1992 năm tiến vào Roma team 1, đến 2017 năm chảy nước mắt cáo biệt. 25 năm thời gian nhìn như rất dài, nhưng là chớp mắt là qua. 41 tuổi lão vương tử, 785 trận đấu, 307 hạt vào bóng. Hắn không có quá nhiều vinh dự cùng cúp, nhưng là hắn dùng trung thành hai chữ viết lấy thuộc về mình truyền kỳ. Thành Roma lại không lang vương, tòa này thành phố lãnh tụ tinh thần rời đi rồi sân cỏ huyễn hóa thành thành Roma tinh thần cầu nhảy. Munich người khổng lồ Lam giải nghệ rồi. Hắn là trên thế giới tốt nhất bên trái hậu vệ cùng phải biên hậu vệ. Xuất kỳ bất ý vóc dáng nhỏ luôn luôn có thể bắn tung ra lớn nhất năng lượng. Hắn vì nước Đức quốc gia đội cùng Bayern câu lạc bộ thắng được rồi hết thảy. 700 trận đấu chưa bao giờ nhuộm đỏ. Hắn là nước Đức truyền kỳ, là FIFA đàn vinh quang. Tây Ban Nha giữa trận đại sư Alonso giải nghệ rồi. Alonso chinh phục Anh, chinh phục Real. Hắn bị rất nhiều dạy học qua hắn huấn luyện viên chính xưng là trên thế giới nhất biết chuyền bóng. Người ở Liverpool đã trải qua Istanbul kỳ tích, ở Real đã trải qua Champions League lên ngôi, cuối cùng có thể ở Real giải nghệ rời đi sân cỏ. Alonso cũng coi là công thành viên mãn. Những này cầu thủ đã không chỉ có là bóng đá hàm nghĩa. Bọn họ đại biểu cho rộng rãi fan hâm mộ thanh xuân. Vĩnh viễn không thể quay về quá khứ. Mọi người ở hoài niệm giải nghệ ngôi sao cầu thủ thời điểm, càng nhiều cũng là ở hoài niệm chính mình thanh xuân năm tháng. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có hai tên cầu thủ thực sự mùa hè trước đó. Châu Âu trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc thời điểm, liền đã tuyên bố giải nghệ quyết định. Bọn họ chính là đã từng nước Anh giữa trận song tinh Lampard cùng Gerrard. Gerrard là Liverpool truyền kỳ, lãnh tụ tinh thần. Ở hắn giải nghệ thời điểm, Kim Tiger đã từng đối phóng viên nói qua một câu nói như vậy. Gerrard là MU vĩ đại nhất đối thủ một trong. Ở Liverpool thời kỳ Gerrard là Kim Tiger cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng là bây giờ giải nghệ Gerrard, Kim Tiger rốt cục có thể buông xuống hai đội ân oán, công khai biểu đạt chính mình đối với hắn tôn kính rồi. Mà đối với Lampard chuyển rời, Kim Tiger càng nhiều hơn chính là tiếc nuối. Hắn tiếc nuối chính mình không thể lưu thêm xuống Lampard một năm. Tiếc nuối Lampard không có lấy đến càng nhiều chính mình mong muốn. Nhưng là đối với Lampard tới nói, hắn rất thỏa mãn. Tại đối mặt phóng viên thời điểm, hắn bình hòa biểu đạt tâm tình của mình. Ta lấy đến rồi cơ hồ mong muốn hết thảy. Ta đối chính mình nghề nghiệp kiếp sống rất thỏa mãn. Cảm tạ tất cả dạy học qua ta huấn luyện viên. Cảm giác cảm ơn các ngươi bồi dưỡng. Cảm tạ Mourinho, sớm nhất cùng với ngươi chi kia Chelsea, là ta yêu ích nhất Chelsea. Cảm tạ Kim Tiger huấn luyện viên. Ta không nghĩ tới tại chức nghiệp kiếp sống khâu cuối cùng còn có thể lại bưng lấy một lần Champions League, cầm xuống một cái ba quan vương. Ở ly biệt tình cảm bên trong, Kim Tiger đột nhiên tiếp vào rồi một cái ngoài ý muốn điện thoại. Hắn không nghĩ tới lại là FA chủ tịch Palmer đánh tới. Chủ tịch tiên sinh, người tốt, xin hỏi ngươi. Kim Tiger khách sáo lời còn chưa nói hết, bên đầu điện thoại kia Palmer trực tiếp đi vào chính đề. Tiger,